Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 42. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm gầm lên, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong phút chốc, một cái lò luyện tỏa ra hào quang vạn trượng xuất hiện, không ngừng xoay tròn ở trên không trung. Một con rồng thần uốn lượn quanh co, khí tức thần bí và tang thương tràn ngập cả thế giới lòng đất. Ta muốn mày phải trả giá thật nhiều. Giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên bình tâm lại, nhìn chằm chằm cánh tay đen kịt đang đâm xuyên qua thân thể mình. Ùm một tiếng, thiên địa dung lô nháy mắt mở nắp, nuốt lấy cả Lâm Phàm lẫn cánh tay kia vào trong, sau đó lập tức đóng kín lại. Thế giới dưới lòng đất cũng đã trở về an tĩnh. Lâm Phàm hung hăng kéo bàn tay khổng lồ kia ra, cái ngực hắn lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn, dữ tợn khủng bố, máu tươi phun như nước lũ. Lâm Phàm hít thở dồn dập, cố sức đứng thẳng người, nhìn cánh tay đen kịt lơ lửng ở trong không gian của thiên địa dung lô, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Cánh tay thì không ngừng đụng thật mạnh vào vách lò, bởi vì nó cảm nhận được uy lực kinh khủng ở bên trong này. Từng âm thanh va đập chát chúa vang lên, tuy nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên địa dung lô không chút sức mẻ. Đừng có phí sức vô ích, ngày tận thế của mày tới rồi. Lâm Phàm cười như điên dại, huyết hải ma công không ngừng chữa trị miệng vết thương. Thế nhưng cái lỗ máu kia như là bị một cỗ lực lượng thần bí thẩm thấu vào, làm cho thương thế không cách nào có thể hồi phục. Thiên địa dung lô, luyện cho ta. Trong nháy mắt, con rồng vẫn bình thản bay qua lại ở trong lò luyện, chợt phun ra ngọn lửa. Lửa tràn ngập không gian, từ vách lò tỏa ra từng đợt hào quang. Giờ khắc này Lâm Phàm và cánh tay đen kịt kia cũng bị vây trong biển lửa. Lâm Phàm ôm đầu té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Ngọn lửa luyện hóa tất cả kia là đang tàn phá thân thể và tinh thần của hắn. Tất cả đều sẽ bị thiên địa dung lô luyện hóa. Tương lai, hiện tại, quá khứ, trí nhớ và thần thức. Cánh tay đen kịt kia không ngừng lăn lộn, xung quanh nó không ngừng lóe lên tia sáng chói mắt, muốn ngăn cản lực lượng luyện hóa, thế nhưng chỉ là vô ích. Chỉ vài nhịp thở sau, ánh mắt đen kịt kia dần ảm đạm, những cái vảy ở trên tay cũng không ngừng bong chóc. Ầm một tiếng, bàn tay cào một vuốt lên vách lò, thế nhưng vừa chạm tới nơi, những cái vuốt kia đã mềm nhọn, giữa không trung lung lay như đã sắp rụng hết. Lâm Phàm nhìn hình dạng lúc này của cánh tay kia, cười như điên, cho dù phải chết hắn cũng muốn giết chết cánh tay này. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cánh tay đen kịt rãy rủa, bỗng bộc phát ra từng luồng lực lượng viễn cổ ngăn cản lực lượng luyện hóa. Luyện cho ta. Lâm Phàm triệt để liều mạng. Uỳnh một tiếng, lực lượng viễn cổ quấn quanh cánh tay kia bỗng nổ tung từng khúc, không ngăn nổi lực luyện hóa thủy thiên diệt địa. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể tăng 600 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể tăng cấp 17. Giờ phút này đùi phải của Lâm Phàm đã biến mất. Cho dù điểm kinh nghiệm của bất diệt ma thể đang không ngừng tăng lên, nhưng cường độ thân thể đã không kịp nổi với lực hủy diệt. Cái đùi phải quán đã bị thiên địa dung lô luyện hóa hoàn toàn. Ầm một tiếng, cánh tay đen kịt ngã xuống đáy lò. Lực luyện hóa cường đại khi nó không có cướp bất kỳ sức phản kháng nào, mà năm ngón tay ẩn chứa lực lượng vô thượng đã mất đi một ngón. Thế nhưng nó còn chưa buông tha. Giờ khắc này nó nhắm ngay Lâm Phàm, bàn tay còn bốn ngón duỗi thẳng ra, xìa mạnh về phía Lâm Phàm. Nó muốn giết chết kẻ này, hy vọng có thể thoát ra. Nhưng Lâm Phàm hít thở càng lúc càng nặng nề, thân hình không ngừng tiêu tán. Thế nhưng hắn biết cánh tay này muốn làm gì, mắt lộ vẻ hung ác nhìn thẳng cánh tay kia. Muốn giết ta? Rời khỏi nơi này sao? Nằm mơ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, toàn lực luyện hóa. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Bên ngoài Táng Hải Yêu Địa, mọi người lăng không lơ lửng trong hư vô, vẻ mặt không dám tin nhìn tình huống phía dưới. Bọn họ không ngờ Táng Hải Yêu Địa lại sụp đổ xuống, mặt đất chìm xuống, nước biển quay cuồng. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Thanh Hòa trưởng lão cực kỳ khó coi, bởi vì các đệ tử tông môn đều còn ở trong đó.

muốn giết người cướp của còn phải xem bản lĩnh này có hay không. Các người nói gì? Ta không nghe rõ. Lâm Phàm khinh thường nói, móc móc cái lỗ tai, xem ra không phát huy một chút còn thực không biết Tiểu Gia là ai. Diệt Liễm Tông, Côn Bằng Tông, Thông Thiên Đạo, Tiên Linh Tông, Huyền Tiên Các, Tự Tại Tông, những tông môn này đã quen với vật cao cao tại thượng, không để tán tu vào mắt. Gia chủ Yêu Gia, Yêu Thiên lúc này cũng vậy, vì bảo bối thì có thể mạnh mẽ cướp lấy. Gà con đứng ở trên vai của Lâm Phàm hơi ngẩng đầu lên kêu to vài tiếng. Gà con cũng không ngu ngốc, sao nó có thể nhìn không ra Lâm Phàm căn bản không để những người này vào mắt, bởi vậy nó cũng muốn hung hăng càn rỡ một phen. Cái cánh không lông quê rỗi ra ngoắc ngoắc, ý bảo có bản lĩnh thì đều đến hết đây, chúng ta một người một gà tận lực bồi tiếp. Bà giờ khắc này câu này của Lâm Phàm cũng đã làm cho trưởng lão sáu tông căm hận không thôi, chỉ là một tán tu cũng dám nói chuyện kiểu đó với bọn lão. Giao bảo bối người lấy được ra đây. Trưởng lão Huyền Tiên Các lạnh lùng nói. À, sao không nói sớm, cho ngươi. Lâm Phàm lấy ra mấy viên đại phàm ca, sau đó cứ như vậy tiêu sái ném tới. Những viên đan dược này đều là thần đan, ta mới dùng được hơn 10 viên, còn dư lại mấy viên cho các người tất. Lâm Phàm cười nói. Trưởng lão sáu tông nhấn mày lùi lại, cảnh giác vạn phần đối với đan dược không rõ lai lịch này. Đồ khốn kiếp, dám trêu đùa chúng ta, đem bảo bối lấy được giao ra đây. Vương trưởng lão của Côn Bằng tức tối quát. Chỉ mấy viên đan dược đã nghĩ dọa lui bọn lão, quả thực là muốn chết. Một khi đã như vậy, ngày hôm nay ngươi để cái mạng nhỏ lại đây đi. Vương trưởng lão hừ một tiếng. Côn Bằng thổ nạp. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, Vương trưởng lão vận dụng lực lượng quy tắc đánh ra một trường, hình thành ảo ảnh một con Côn Bằng. Côn Bằng há miệng, nước biển quanh mình nó không ngừng quay cuồng. Một chiêu này là chiêu thức thượng đẳng của Côn Bằng Tông, luyện đến mức mận tận cùng có thể biến hóa thành Côn Bằng cắn nuốt thiên địa. Tuy Vương trưởng lão đã tu thành cảnh giới rất cao, nhưng còn xa mới đến cảnh giới cao nhất. Đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi sao? Lâm Phàm nhìn ảnh Côn Bằng che trời trước mắt thì chỉ thản nhiên cười lớn. Sắc mặt của Vương trưởng lão hơi đổi, lão cho rằng người này sẽ hóa thành tro bụi khi lão ra chiêu. Thế nhưng cái vẻ chấn định của người này để lão có cảm giác không ổn. Không có khả năng, hắn suy nghĩ nhiều. Cảnh giới tiểu thiên vị ở trong mắt của lão giống như là con kiến, có thể lật lên sóng gió gì chứ. Giờ phút này Lâm Phàm khẽ gác đầu, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trong một sát na, một màn kinh khủng làm cho người ta chấn động tâm thần xuất hiện. Chấn áp. Thiên địa biến sắc. Một cái vòng xích quy tắc màu đen quấn quanh cánh tay trắng tinh như ngọc. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều giống như là hít thở không thông. Lâm vào tĩnh lặng. Ở một khắc Lâm Phàm nâng tay phải lên, hư không giống như là bị đè ép. Từ trên người của Lâm Phàm bạo phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trưởng lão sáu tông và gia chủ Yêu Gia biến sắc. Bọn lão chỉ cảm giác vùng trời đất này giống như là bị cầm cố. Chấn áp. Lâm Phàm nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh rất bình thường, nhưng hai từ này lại giống như là tiếng sấm đổ vang ở trong nội tâm của mọi người. Ảo ảnh Côn Bằng kia không ngừng vặn vẹo, sau đó từ từ vỡ nát, hóa thành những điểm sáng phiêu tán trong hư không. Sao có thể như vậy? Vương trưởng lão hoảng sợ. Lão tuyệt đối không tin rằng Côn Bằng thổ nạp của mình lại có thể bị đánh tan. Vương trưởng lão gầm lên, đây là đả kích vô cùng lớn với lão. Một kẻ giống như là con kiến hôi làm sao có thể mạnh đến như vậy được. Tiểu tử, ta muốn người chết, Côn Bằng hàng lâm chi pháp. Hai mắt Vương trưởng lão đỏ ửng, cánh tay trái tự động lìa ra khỏi thân thể, lập tức một luồng lực lượng thần bí truyền lại từ trong hư không. Còn cánh tay trái kia giống như là đồ tể, nháy mắt tiêu tán. Mọi người thấy một màn này thì kinh hãi không thôi. Côn Bằng hàng lâm chi pháp, đây là công pháp bất truyền của Côn Bằng tông, lấy bản thân và làm vật dẫn, hiến tế gọi ra hung thú thượng cổ Côn Bằng từ trong chỗ tối tăm, để con hung thú này thả ra một luồng ý chí. Đồ tể càng tốt, ý chí kia của Côn Bằng cũng càng mạnh. Không ngờ người này lại bức Vương Minh Hải tự đoạn một cánh tay, dùng cái giá lớn này đổi lấy ý chí của Côn Bằng. Trưởng lão Tự Tại Tông trợn tròn mắt hồ lớn. Còn Lâm Phàm như một màn trước mắt thì chỉ biết cầm nín. Người này tự mình hại mình làm gì cơ chứ? Mà lúc này đây, không khí khẽ chấn động, Hư không ở ngay phía trước Vương Hải đột nhiên nứt ra một khe hở, từ đó trào ra một luồng lực lượng làm cho người ta hít thở không thông. Một sát na sau, thân ảnh một con hung thú viễn cổ dần dần xuất hiện, ngửa đầu gầm rú, uy thế cường đại tới nỗi khiến cho trưởng lão các tông kia bị chấn phải không ngừng lùi về phía sau. Còn đám đệ tử tông môn thì mặt trắng bệch, tâm thần chấn động. Côn Bằng! Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ý chí kia của Côn Bằng lập tức bộc phát ra khí thế hủy diệt tất cả. Đừng quá làm càn! Lâm Phàm có chút không vui, người này hơi quá đáng rồi. Chấn áp! Ầm một tiếng, thiên địa biến sắc, hư vô vỡ nát, đạo ý chí Côn Bằng kia bị trúng một trường từ trên trời giáng xuống. Không thể nào! Vương Minh Hải như một màn ở trước mắt, phụt máu, mắt trợn trừng đến muốn rớt cả ra. Đạo ý chí của Côn Bằng kia vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp phát huy đã bị nghiền ép vỡ nát ở trong nháy mắt, cả một chút phản kháng cũng không có. Mà hủy diệt đạo ý chí kia xong, một trường kia còn chưa dẫn hết lực tiếp tục vỗ xuống Vương Minh Hải. Không! Ầm một tiếng, mạnh như vậy. Lâm Phàm ngẩn người, hắn không nghĩ chỉ vỗ nhẹ một trường mà lại mạnh đến như thế. Giật xong đạo ý chí kia, dư lực vẫn còn chấn áp luôn cả Vương trưởng lão, hơn nữa một trường kia còn không phát huy toàn bộ lực lượng. Người kia hẳn là không sao đâu. Lâm Phàm nhìn tình huống, không còn nghĩ tới số phận trưởng lão kia. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị sơ giai Vương Minh Hải. Đinh, điểm kinh nghiệm tăng 100 triệu. Đinh, chúc mừng lấy được Côn Bằng Hàng Lâm chi pháp. Đinh, chúc mừng lấy được Côn Bằng Thổ Nạp. Lâm Phàm hóc miệng, đã chết ư? Cứ như vậy chết rồi sao? Chính mình không còn muốn giết chết đối phương mà, thật sự là mang danh giết người quá oan uổng rồi. Mà cánh tay tuyên cổ này sao mà mạnh đến vậy? Đã không chế lực lượng rồi, vậy mà còn tùy tay vỗ một cái miêu sát cường giả đại thiên vị sơ giai. Như vậy theo tu vi mình tăng lên, chẳng phải có thể hoành hành không cần lo nghĩ sao? Ai, thôi quên đi, kẻ này định giết mình trước, lại còn thành thạo như thế, hiển nhiên là giết người cướp của đã quen, sớm tội ác quấn thân, coi như là thay trời hành đạo. Lâm Phàm cũng chỉ có thể lấy cái lý do sứt sẹo này thuyết phục mình. Về phần rơi ra hai bản công pháp, thực ra khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý liệu, không ngờ vận khí của mình tốt như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão các tông môn khác bị một trưởng này dọa cho mặt tái nhợt, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Vương trưởng lão bị chôn dưới đất. Khi bọn lão không cảm giác được khí tức của Vương trưởng lão nữa thì sắc mặt cũng đại biến. Chết rồi. Bọn lão không ngờ Vương trưởng lão một đời tinh hoành cứ thế mà chết đi. Người giết Vương trưởng lão. Lúc này đám đệ tử Côn Bằng tông hoảng sợ nhìn đến hiện trường, rồi giận dữ hét lên với Lâm Phàm. Còn trưởng lão của Nam tông và gia chủ Yêu gia trong lòng có chút do dự. Theo bọn lão, đám đệ tử Côn Bằng tông này chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ. Cứu hay là không cứu? Nhưng dù muốn cứu thì lấy cái gì để cứu? Thực lực của người trước mắt quá là kinh khủng. Dù Vương trưởng lão đã hiến tế một cánh tay để có thể thi triển bí pháp cực mạnh mà còn bị đập chết, càng không cần nói tới bọn họ. Trưởng lão Nam tông và gia chủ Yêu gia giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Bọn lão quyết định rồi, không cứu, có thể bảo trụ tính mạng của bản thân mới là việc quan trọng nhất. Lúc này bọn lão thực sự không nghĩ ra người này rốt cuộc là ai. Lật tay một cái đã đập chết Vương Minh Hải, mà quan trọng nhất là Tắng Hải Yêu Địa không phải chỉ giới đại thiên vị mới vào được sao? Đám đệ tử Côn Bằng tông dùng ánh mắt căm thù nhìn Lâm Phàm. Vương trưởng lão đã chết, kẻ trước mắt này tội ác ngập trời, bọn họ phải khắc sâu ở trong lòng, từ nay về sau Côn Bằng tông cùng kẻ này không chết không ngừng. Giờ phút này Lâm Phàm rất muốn nói đây là một hiểu lầm, thế nhưng những lời này vừa mới tới cổ họng thì đã bị hắn nuốt xuống. Trừ mình ra, đám này biết thực lực thật sự của mình thì thế nào? Bản thân mình là ai? Bản tọa vốn không giết người. Bản tọa vốn không muốn giết người, nhưng người này làm nhiều việc ác, quen giết người cướp của, lấy mạnh hiếp yếu, tội nghiệt quấn thân. Bản tọa lần này coi như là thay trời hành đạo. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, rất nỗ lực tạo ra một bộ dáng cao thâm bí hiểm. Gà con thì đang trợn tròn mắt há hốc mồm, không ngừng ngẩng đầu lên cúi xuống cái đầu nhỏ nhỏ, hết nhìn đại ca của mình đến nhìn lão già chết đến không thể chết lại trên mặt đất. Nó không ngờ đồng bọn của mình lại mạnh đến như vậy, vừa ra một trường trời long đất lở. Nhưng đối với nó, đồng bọn càng mạnh thì càng vui,

các bạn cài tài ứng dụng Tun FM, nghe những bộ truyện Phong bút lại trên đấy. Rất hy vọng các bạn ủng hộ và đăng ký kênh MC Tiến Phong trên app Tun FM nhé. Bây giờ thì xin chào mọi người.